Hôm nay là ngày chủ nhật của ở Cali, bây giờ đang là 6 giờ sáng, 6 giờ sáng ở Los Angeles. Có nghĩa là đi trễ hơn Florida 3 tiếng. Ở Florida bây giờ là 9 giờ sáng và đây là 6 giờ sáng. Trời trời còn tối thì chúng tôi phải nói như vậy là bởi vì khuya nay cái đó là tính theo khuya của Florida là chúng tôi mới về đến trú xứ nha, mới về đến trú xứ. Thì lúc đó là 12 giờ đêm ở Florida, nó là nó tương đương với 9 giờ đêm ở ở ở, ở Los Angeles. Như vậy thì sáng ngày hôm sau, tức là sáng thứ hai của Florida đó là 9 giờ sáng, chúng tôi mới, nếu mà có thuyết thuyết có nếu có giảng kinh đó, là chúng tôi cũng sẽ bắt đầu vào giờ này, tức là cũng 6 giờ của Cali. Nhưng mà sợ lúc đó là về khuya quá đó, cho nên hôm sau không có giảng được. Cho nên xin nghỉ ngày thứ hai, xin nghỉ ngày thứ hai, tức là chúng ta chỉ giảng có đêm của bữa nay thôi, sáng bữa nay thôi. Tôi xin nhắc lại là bây giờ là 6 giờ sáng Cali, thì đến 9 giờ đêm nay của Cali, tức là 12 giờ đêm của Florida, chúng tôi mới về đến trú xứ ở ở bên Tampa nha. Mà nếu mà 12 giờ đêm mới về tới thì chắc sợ sáng thì nó rất là mệt, mệt lắm. Như đêm hôm qua là chúng tôi đi ngủ lúc 12 giờ đêm, nhưng mà để mình ở yên trong nhà đó thì nó lại khác. Còn mình cả ngày mình bay đó thì nó mệt lắm. Nhưng bữa nay là bay cả ngày từ Cali mới bay về Houston. Dạ đúng rồi, cho nên cảm ơn quý vị, cảm ơn trước. Cho nên là ngày mai thứ hai ấy, là chúng ta không có buổi giảng. Bên chúng ta chỉ có một ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm thì trở đi thôi. Bắt đầu từ ngày thứ ba. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu vào cái bài kinh sáng nay. Bài kinh sáng nay. Đó là hôm qua là chúng ta học cái bài kinh nói về cái chuyện là tứ thiên vương mỗi tháng trên cõi tứ thiên vương mỗi tháng vào ngày 10, ngày mùng 8. Ngày mùng 8 lịch âm á, tại sao phải xài âm là bởi vì người ta tính theo trăng. Tính theo trăng, còn cái lịch Tây là tính theo bên cái cách tính của Công giáo, cái lịch Gregorian á. Còn mình đó là tính theo lịch âm á, là dựa vào mặt trăng mặt trời á. Thì trong kinh nói rằng ngày mùng 8 âm lịch á, 8, 14 với 15 á, là 3 ngày đó là các vị trên cõi tứ thiên vương người ta đi dạo quanh cái hành tinh này để coi ai là người có tu tập, có thọ bát quan trai, để mà họ liệu, để họ biết biết là rồi đây thiên nhiên mưa gió sẽ ra sao, rồi đây hội chúng của chư thiên sẽ mạnh hơn hay là yếu hơn. Thì hôm qua tôi nhớ tôi cũng nói hơi nhiều về cái đề đó. Thì sẵn ở đây thì tiếp theo về các vị kiết tập á, các vị mới ghép thêm cái bài kinh tiếp theo có nội dung, có cái nội dung liên quan, đó là kể về vua trời Đế Thích. Kể về vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích đó là đời vua Đế Thích nào cũng vậy, và đời ác ma nhau. Ác ma thiên tử là người có phước rất là nhiều, gọi là vua của cõi dục thiên cao nhất, vua của cõi dục thiên cao nhất. Thì cái sở hành của ác ma thiên tử là thích phá phá quấy những phá rối những người người mà đức độ, những người tu hành, những người trong sạch, những bậc hiền thánh. Bởi vì trong kinh cũng tăng chi này, cũng tăng chi nay mai mình học tới rồi, Đức Phật ngài dạy rằng là trong cái khoảng thời gian là 91 đại kiếp trở lại đây đó, thì không có một ai mà trong cái cõi dục thiên này mà có cái năng lực, có cái power mạnh hơn ác ma thiên tử. Cũng không có ai mà có cái thần tướng to lớn như là Rahu thiên tử, La Hầu thiên tử nha. Tức là từ cái chân mày này qua cái chân mày kia là cả 300 giờ tuần vậy đó, lớn lắm. Từ cái hai cái đuôi chân mày, hai cái chỗ mà chân mày nó giao nhau là lúc mà là nó 300 giờ tuần, tương đương khoảng 500 cây số, lớn vậy. Rồi ngài nói rằng không có ai mà trong 91 đại kiếp rồi đây mà ngài thấy là giàu có trong thế giới nhân loại mà giàu có như là của Manh Thà Tú. Tại vì sao? Tại vì Manh Thà Tú này chính là tiền thân của ngài. Vua này tài sản không giới hạn. Thế nhưng các vị vua khác thì lãnh thổ rộng bao nhiêu, vàng bạc có bao nhiêu, còn riêng vị vua này là tài sản vô hạn. Mỗi lần vị này cần, vị này chỉ cần thọ bát quan trai, xong rồi là đứng vỗ hai cái bàn tay là mưa châu báu, quý kim bảo thạch nó sẽ rơi xuống cho dân chúng ta hộ sử dụng nha. Vua đó chính là tiền thân của ngài đó. Vì mà do cái phước nào mà vua có được cái phước này, có được cái quả báo này. Tức là đời Phật Tỳ Bà Thi đó, vua từng là một người rất là nghèo. Rồi vua thấy Phật Tỳ Bác á, vua mới là mua một cái chén mè rang, rồi đứng từ xa mới chú nguyện là nếu mà đây đúng là tam bảo trong đời, và niềm tin con đúng là trong sạch đúng mức, nếu mình trong sạch đúng mức thì xin cho từng cái hạt mè không bị rơi ra ngoài. Rồi cứ như vậy đứng từ xa hốt từng nấm mè rải lên, bởi vì vua không cách nào mà tiếp cái người nghèo này, không bao giờ cách nào tiếp cận với Thế Tôn và Chư Tăng, bởi vì người giàu đông quá, họ chen lấn nhưng họ làm phước rồi để bác, mình nghèo quá thì họ không có cho mình vào gần, cho nên Bồ Tát phải đứng ở xa, Bồ Tát phải đứng ở xa, và cứ như vậy không có hột mè nào rớt bên ngoài hết, cho nên là Bồ Tát nhìn thấy Bồ Tát hoan hỷ lắm. Mà đối với cái đối tượng cúng dường là Chư Hiền Thánh, mà niềm tin Bồ Tát thì rất là lớn, và một lát nữa mình sẽ học tới chỗ này. Rồi cộng với cái là cái vật cúng dường là vật trong sạch, có nghĩa là cái vật này nó được có được là do mình có đổ mồ hôi xót con mắt mình mới có được. Nhớ là cái này, như các vị nhớ nha, cái vật cúng dường rất là quan trọng, có nghĩa là dầu nó rẻ tiền đắt tiền không quan trọng, quan trọng là nó là cái món hợp thời. Rồi nó có được một cách lương thiện, hợp đạo, hợp pháp, nhớ cái đó. Chứ còn ví dụ như mình cúng dường cho mình gặp vị A-la-hán, mình tháo cái đồng hồ Rolex ra mình đưa cho ngài, cái đồng hồ nó mắc thiệt, nhưng mà nó không phải là cái vật cúng dường thích hợp cho một vị A-la-hán, nhớ nha. Mình tháo một chiếc nhẫn 8 carat ra mình đưa cho ngài, thì cái vật đó nó đắt tiền thiệt á, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì cái vật đó là một cái vật cúng dường không gọi xài được. Và chính vì vậy nó cũng không có giá trị gì hết, nó không có phải chỗ, nó không có đúng lúc, nó không đúng đối tượng nha, nhớ cái đó. Một lát nữa tôi sẽ nói chuyện này. Thì do cái quả phước đó, Bồ Tát sanh ra là một vị chuyển lương vương, mỗi lần cần tài sản cho dân chứ không cho ngài chúng, thì ngài chỉ vỗ tay là xong nha. Tại sao chúng tôi lạc đề như vậy là bởi vì tôi muốn nói rằng là tôi đang nói về ác ma thiên tử rồi sẵn bất kỳ Bồ Tát. Có nghĩa là ác ma thiên tử nhiều đời luôn luôn là cái người phá rối cái kẻ hiền thánh bậc tu hành nha. Rồi ở đây nói về Đế Thích thì luôn luôn Đế Thích đúng cái vai trò là ủng hộ người tu hành, nhớ nha, luôn luôn là như vậy. Đế Thích không có Đế Thích nào là ác hết, Đế Thích là vua của Đao Lợi mà quản là giám quản luôn cả bốn cõi tứ thiên vương và cõi người nha. Bốn vị thiên vương nó chỉ là giống như phụ tá của Đế Thích thôi nha. Tức là Đế Thích nắm luôn cái quyền cai trị từ ở đâu cõi Đao Lợi xuống tới cõi người. Thì vua Đế Thích thường xuyên quan sát cõi nhân gian, quan sát cái cõi tứ thiên vương. Thì trong bài kinh này nói rằng là Đế Thích từng nói với các cái vị thiên tử là ngày tán thán những cái người thọ bát quan trai, và ngài nói những người đó, những người nữ giữ bát quan trai trong sạch đó, thì những người đó giống như ngài. Thì ngài có làm sao ngài nói như vậy? Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng vua Đức Thích giàu sao đi nữa thì cái quan trai của vua cũng không có được thanh tịnh, cho nên cái câu tuyên bố của Đức Thích thì nó không có được chính xác lắm. Là vì sao? Là vì cũng tăng chi bộ kinh, các vị còn nghe không? Cũng tăng chi bộ kinh, Đức Phật ngài dạy rằng nó là vì cái người mà thọ bát quan trai đó, cái người mà thọ bát quan trai đó, thì giống vị la hán ở một số điểm. Là vị la hán suốt đời không sát sanh, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không có quan hệ tình dục, suốt đời không nói dối, suốt đời không say sưa bởi bát các chất kích thích, suốt đời không có ăn sao cái giờ ngọ, suốt đời không có sử dụng các thứ mỹ phẩm, phấn son hương liệu, suốt đời vị la hán không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch, suốt đời vị la hán không có thưởng thức sử dụng giường cao chiếu rộng, chăn êm nệm ấm, nhớ nha. Thì cái câu tuyên bố đó là chính xác nhất. Còn riêng về Đế Thích thì Đế Thích cũng thỉnh thoảng thọ bát quan trai, nhưng mà sở dĩ không được xem là trong sạch lắm là bởi vì tuy là không có, trong thời gian đó không có gần gũi thân xác với nữ sắc, không có uống rượu, đúng, nhưng mà phải nói đó là không gần gũi họ, nhưng mà mắt còn nhìn thấy họ, còn thấy họ đẹp, còn ái luyến họ nha, không có sử dụng cái này cái kia, nhưng mà còn có thích, nhìn còn có khoái đấy. Thì cái đó chưa gọi là thanh tịnh, nhớ nha cái này. Và trong thời gian mà bác quan trai nó có thể là không có phạm bác 8 điều, nhưng mà tâm vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Còn vị la hán á thì không có mắc vào 8 điều này, và tâm cũng không còn tham, không còn sân, không còn si, bởi vì chúng ta biết giới có hai, tức là cái giới tâm và giới nội dung và giới hình thức. Cái giới nội dung á là tâm mình không có sẵn sàng để phạm giới, mình không có đủ cái ác tâm để phạm giới, mình không có đủ cái ác để mà sát sanh, trộm cắp, bla bla bla bla, thì đó gọi là giới tâm. Còn cái giới mà giới thân khẩu đó là sao? Có nghĩa là có trường hợp ta không có nói, không có nói sai, không có nói dối, đúng. Có trường hợp thân chúng ta không có phạm nhẹ bát giới, đúng. Nhưng mà cái tâm của ta nó rất ư là sẵn sàng. Biết Trung Trung có hiểu này không? Alo, nó rất là sẵn sàng. Thí dụ như bây giờ tôi không có ăn chiều, nhưng mà tôi còn nhìn còn muốn, nhìn cái bánh xèo mà nó giòn rụm, mà nó nóng hổi, nó thơm phức gì đó, lòng tôi còn muốn. Có nghĩa là lúc mà chỉ cần có một chút tác động là tôi đã ăn rồi. Thí dụ như vậy, hoặc là bây giờ chỉ cần có một điều kiện nào đó là tôi đã là thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Chỉ cần có một chút điều kiện nào đó là tôi đã thưởng sử dụng các thứ hương liệu, thí dụ cũng sử dụng giường cao chiếu rộng, thí dụ như vậy. Cho nên là trên hình thức thì thấy không phạm đó, nhưng mà trong cái nội dung tâm tư của tôi đó thì nó đã sẵn sàng hết 50-70-70% rồi nha. Thì như vậy thì cái đó trong trường hợp đó chỉ là giữ giới, mà mới có giữ giới hình thức thôi. Còn cái giữ giới tâm có nghĩa là ngay cái lúc đó là cái tâm mình nó đã gọi là không có sẵn sàng để phạm, mình không có thiết tha để phạm giới nha. Thì cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng nó là Đế Thích đọc cái bài kệ đó, nhưng mà cái nội dung nó chưa có chính xác lắm. Cái Đế Thích tuyên bố như vậy là chưa có chính xác, bởi vì nó giống ngài là chưa giống lắm, bởi vì ở trong trong cũng tăng chi nữa mình học tăng chi là mình học rất là nhiều chuyện. Ở trong tăng chi có nhắc đến 7 cái điều mà gọi là mê thú nế sang yoga, bảy điều mê thú nế này nó có nghĩa là tình dục. Mê thú ná nghĩa là tình dục, mà sân yoga là liên quan, bảy điều là liên quan đến tình dục. Tức là ngoài cái việc làm tính giao ra đó thì có bảy điều khác cũng được xem là có liên quan. Ví dụ như mình có sờ chạm, rồi mắt mình còn nhìn thấy, mình thích nhìn, tai mình còn thích nghe tiếng cười, thích nghe tiếng nói, cái đầu óc mình còn tơ tưởng, thì đại khái như vậy. Thì bảy điều đó kể ra chi tiết thì giống nhau thôi nha. Thì đại khái là thích nghe, thích nhìn, thích nghe tiếng nói, thích nghe tiếng cười, thích quan sát, để ý cử chỉ điệu bộ, quan sát tướng chung tướng riêng, chi tiết lớn chi tiết nhỏ, thì bảy cái con hễ cái tâm mình còn dính như bảy cái điều này thì coi như cái giới thứ ba nó cũng chưa có sạch, chưa có sạch lắm. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này. Rồi cái ngay cả cái giới ăn ngọn, giới ăn chiều cũng vậy. Tuy là mình không có bỏ gì vô miệng, nhưng mà rất nhiều người Phật tử mà tôi được biết đó, là bữa đó họ không có ăn chiều, đúng, nhưng mà họ còn chuẩn bị thức ăn cho ngày mai. Họ còn bầm sắt, kho nấu chiên xào, thì dĩ nhiên họ có quyền, họ cư sĩ họ có quyền, và họ có rất là những lý lẽ. Nó bây giờ là đang rảnh mà không làm thì sáng mai không có thời gian làm cái kịp, đó là lý luận. Nhưng mà thực tế cái ngày bắt quan trai mà mình còn dây dưa với những cái thứ như vậy, nó thực phẩm bếp núc như vậy, nó chưa phải là thanh tịnh, nó chưa phải là trong sạch nha. Ngày bắt quan trai mà mình không có tập trung ngồi thiền nghe pháp nha, mà mình lại đi lây quay việc nhà như vậy, thì cái bát quan nó cũng chưa có trong sạch, nó chưa có thanh tịnh. Ngày bác quan trai mà mình còn dây dưa với tình cảm gia đình, còn bầm bồng ẩm con cháu, alo điện thoại cho bạn bè, rồi tụ năm tụ ba để mà ngồi tán gẫu, mặc dù không phải là nói dối, nhưng mà như vậy nó là không thanh tịnh. Nhớ nha, nhiều và nhiều lắm những cái đó, gọi là những cái mà mình nói chung là những cái nó liên hệ nha, nhớ cái đó. Thì cho Đức Trời Đức Thích dù sao thì ngài không có trong sạch mấy cái vụ này. Rồi xong, bây giờ tiếp theo là cho xin các vị cho xin bài kinh mới nha, các vị cho xin bài kinh mới. Good.